ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một nhà. Nàng yêu hoa tím tôi chùm hồng, nàng thì suy tư tôi thì rất yêu đời. Tính tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thích có người hỏi nàng. Lòng tôi bỗng buồn thật buồn, tựa hồ buồn tim vỡ tan. Còn em oán trách hoa công chúa thảm rêu sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biên biệt, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ em hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng. Niềm thân ái rơi rớt lại hình bóng người.